Mật mã Tây Tạng, phần 78 của nhà văn Hà Mã. Nhóm người khảo sát và tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu của Trắc Mộc Cường Ba bị giải tán. Mọi người lặng lẽ bỏ đi vì họ sợ phải đối mặt với giây phút chia tay. Trong số người còn lại là Lữ Kính Nam. Sau khi sắp xếp công việc, sáng sớm hôm sau, Lữ Kính Nam mặc quân phục, đeo ba lô, chặn Trắc Mộc Cường Ba ở hành lang của bệnh viện. Trắc Mộc Cường Ba không khỏi có chút thất vọng trong lòng. Đường Mẫn đi rồi, Trương Lập, Nhạc Dương cũng đi rồi. Giờ đến cả giáo quan Lữ Kính Nam cũng đi nốt. Gã thẹ thoạt nói: Cô chuẩn bị lên đường hả, giáo quan? Lữ Kính Nam cười cười như có phần chế giễu nói: Chịu nói chuyện với tôi rồi à? Nếu hôm nay tôi không chặn anh ở đây, có phải là anh không định chào tạm biệt tôi hay không vậy? Làm gì có. Lữ Kính Nam vừa cười, Trắc Mộc Cường Ba liền giật thoát mình, bắt đầu thấy hơi căng thẳng, lại húng hắng hò mấy tiếng. Ánh mắt của Lữ Kính Nam hơi có chút rối loạn. Người đàn ông cao lớn, tinh thần mệt mỏi, sắc mặt vàng giọt, đầu tóc rối bời này, có còn là Cường Ba thiếu gia chí khí ngút trời, khí thế ép người hay không? Cô bâng khuâng giơ tay lên, định vuốt vuốt lại mái tóc rối bù cho Trắc Mộc Cường Ba. Gã hơi nghiêng người tránh đi. Lữ Kính Nam cũng hơi sực nhớ ra thân phận của mình, bàn tay sững lại giữa không trung, không nhích thêm được một phân nào nữa. Cô chăm chú nhìn Trắc Mộc Cường Ba, trong ánh mắt là quyết tâm ly biệt. Trắc Mộc Cường Ba chỉ biết nhìn xuống mũi giày, không dám đối mặt. Cuối cùng Lữ Kính Nam cũng rút tay trở về, khẽ nói: Anh hãy bảo trọng đấy. Cô cũng thế, giáo quan. Lữ Kính Nam đột nhiên rút ở túi áo ở mặt bên trong của bộ quân trang ra một tờ giấy gấp gọn gàng, ngập ngừng nói: Cái này. Trắc Mộc Cường Ba như bị kích điện, vội giật lùi một bước. Gặp phải tình huống như thế này, thực sự gã không biết nên xử lý ra sao nữa. Lữ Kính Nam mặt lạnh như băng, gắt lên ra lệnh: Tránh cái gì? Tôi đáng sợ như thế sao? Lại đây đi, cầm lấy. Trắc Mộc Cường Ba lúng túng nói: Giáo quan, cô biết rồi đấy, tôi... Lữ Kính Nam nhét mẩu giấy vào tay của Trắc Mộc Cường Ba, hai hàng lông mày thanh tú nhướng lên. Trong danh sách này có cách liên hệ với các thành viên trong tổ nghiên cứu Bạc Ba La Thần Miếu. Chắc rằng các anh sẽ cần đến. Đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó. Giờ là xã hội gì rồi? Anh nghĩ tôi là hạng người như thế nào chứ hả? Lại hiểu lầm người ta rồi. Trắc Mộc Cường Ba xấu hổ đến nước chỉ hận không tìm được cái rãnh nào dưới đất để mà chui xuống. Gã vội nói: Cảm ơn giáo quan. Thấy Lữ Kính Nam lại nhíu mày, gã vội giải thích: Tôi biết, tuy nói như vậy hơi quá khách sáo, nhưng ngoài hai chữ cảm ơn ra, tôi thật sự không tìm được lời nào để mà biểu đạt cả. Trắc Mộc Cường Ba hiểu rõ Lữ Kính Nam đã nỗ lực hết sức mình để mà giúp đỡ bọn gã rồi. Lữ Kính Nam điềm đạm nói: Đừng có nghĩ phức tạp thế, đây là phương thức liên hệ tôi có được khi dùng thân phận cá nhân trao đổi với những chuyên gia đó. Giáo sư Phương Tân cũng có lẽ biết được ít nhiều, nhưng mà chắc là không đầy đủ. Tôi chỉ có thể làm được đến đây thôi. Giờ tôi đi đây. Nói xong, cô sải chân bước đi. Cuối cùng cũng lướt qua bên vai của Trắc Mộc Cường Ba. Gã lặng lẽ đi theo ra khỏi cổng bệnh viện. Biển người mênh mông, Lữ Kính Nam không quay đầu lại nữa. Yorkshire nằm ở miền đông nước Anh, là một thành phố quan trọng đã chứng kiến nhiều sự kiện trong lịch sử nước Anh. Đến như Yorkshire, tựa hồ như đã vượt qua đường hầm thời gian để mà trở về thời Trung Cổ vậy. Nơi này có đại giáo đường Gothic, lớn nhất Vương quốc Anh. Có điều xóa rệt tới đây không phải là để hoài cổ, mà y đang chậm rãi thả bộ bên bờ sông The Wen, tay cầm một tập báo cáo. Đã đi khắp mấy trường đại học nổi tiếng, liên hệ cả đám chuyên gia có uy tín, kết quả nghiên cứu đều như nhau hết cả. Tâm trạng của y lúc này rất phức tạp, nửa kinh ngạc, pha lẫn mừng rỡ, nửa kia lại là thất vọng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tiến hóa thể mà y cho rằng là một sinh vật nằm giữa ranh giới động vật và thực vật kia, hoàn toàn không phải như những gì mà y tưởng tượng. Đó chỉ là một đám kết cấu dạng bào tử, tương tự như châm khuẩn. Chúng có số lượng cực nhiều, ký sinh lên quần thể chủ như con san hô vậy. Bình thường những sinh vật này hoàn toàn ở trạng thái mầm, tự hình thành nên một bong bóng khí, sinh mệnh hoàn toàn ở trong trạng thái đình trệ. Một khi gặp nước, chúng sẽ khôi phục sức sống nhanh chóng. Ngoài bành trướng về thể tích, chúng còn sinh trưởng nhanh chóng theo phương thức đặc hữu của vi khuẩn. Cơ hồ mỗi phút đều tăng trưởng theo cấp số nhân. Thêm nữa là chúng sinh trưởng theo kiểu nảy mầm phân tách giữa các cá thể dường như được nối liền bằng liên kết phân tử để chiếm được nhiều không gian sinh tồn hơn. Hút được nhiều nước hơn, chúng sẽ co cụm về chỗ nào có nước. Khi ấy thì luồng lực bạo phát ra sẽ cực kỳ khủng khiếp, dù chỉ là một sợi mảnh bằng đầu ngón tay, thì lực kéo cũng có thể lên tới trên 100 kg. Mặc dù đây không phải là giống sinh vật mà Xóa Rệt kỳ vọng, nhưng dù sao nó cũng là một phát hiện kinh người khiến cho cả giới sinh học phải rúng động. Xóa Rệt vòng qua một khoảnh rừng, những bóng người trong trường đại học dần thưa thớt. Đến chỗ vắng, không một bóng người, y mới dừng lại điềm đạm cất tiếng. Còn muốn theo bao lâu nữa đây? Đi ra đi. Y biết khoảng thời gian này mình đều bị người khác theo dõi. Lần này còn theo dõi một cách trắng trợn như vậy, rõ ràng là đối phương đã chuẩn bị để lộ mặt ra rồi. Một bóng đen lướt qua, người kia không ngờ lại nhảy thẳng từ trên chạc ba cao gần chục mét xuống đất, tiếp đất nhẹ nhàng như không. Chỉ thấy y mỉm cười nói, cảnh giác cao lắm. Nếu Trác Mộc Cường Ba ở đây, hẳn gã cũng phải giật mình kinh ngạc rồi. Người đó chẳng phải ai khác mà chính là quý ông người Anh có mái tóc bạch kim, Xin. Xóa Rệt liếc nhìn Xin một cái, không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào, chỉ khinh thường nói. Còn tưởng là ai, hóa ra là anh, luật sư Xin. Không phải anh là người của tổ D sao? Tại sao theo dõi tôi? Lẽ nào định nhúng tay vào chuyện của tổ T bọn tôi à? Tổ T à? Nét mặt của Xin như cười mà không phải cười, hờ hững nói. Cha cha, tổ T của mấy người hóa ra vẫn còn tồn tại à? Tôi cứ tưởng tổ D đó sớm bị giải tán từ lâu rồi chứ. Mạo muội xin hỏi một câu, tổ T ấy còn bao nhiêu người vậy? Người quyết sách của các anh đâu rồi? Hình như nhiều năm nay cũng không thấy anh ta xuất hiện nhỉ? Xóa Rệt trợn mắt nghiến răng giận dữ, nhưng lúc này y còn chưa dám ra tay, tạm chưa nói đến chuyện đối phương tổ chức biên chế hoàn chỉnh. Đội trưởng lợi hại, chỉ riêng tên Xin này, bản thân của y đã không chắc có thể thu phục được. Nghe nói Xin là một thực ngữ giả, người hiểu ngôn ngữ thực vật, kim thao thú sư, còn bản thân của y chỉ là một thao thú sư, chỉ có thể cùng một đẳng cấp với Xin hoặc thậm chí còn kém hơn. Xóa Rệt cố nén lửa giận trong lòng xuống, gằn giọng nói. Đừng có nói lăng nhăng nữa, muốn gì thì cứ nói thẳng ra xem nào. Xin là bộ uể oải nói. Là thế này, tôi cảm thấy dạo này anh và Merkin kia lại rất mật thiết, cơ hồ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Anh biết rồi mà, người trong tổ chức chúng ta ít nhiều cũng đều có tính hiếu kỳ. Tôi thật không kìm lòng được, cho nên muốn hỏi thử xem rốt cuộc bọn anh đang tìm cái thứ gì vậy. Xóa Rệt nghe vậy thì yên tâm phần nào, xem ra gã tóc bạc này vẫn chưa biết được sự tình. Y thản nhiên đáp. Anh cũng hiếu kỳ quá đấy, có điều như vậy dường như hơi vượt ranh giới rồi thì phải. Đó không phải là vấn đề anh nên quan tâm đâu. Nếu muốn liên thủ thì đội trưởng của anh phải lộ mặt trực tiếp thương lượng với đội trưởng của chúng tôi. Anh tưởng theo dõi tôi thì thăm dò được tin tức gì chắc? E là phải khiến cho anh thất vọng rồi. Gần đây tôi chỉ làm một số nghiên cứu chuyên ngành, toàn những thứ anh không có hứng thú gì đâu. Xin bị từ chối nhưng vẫn chẳng hề để tâm. Theo những gì mà tôi quan sát được, dường như chỉ có anh và Merkin đang làm ăn gì với nhau thôi. Có thấy người quyết sách của các anh tham gia đâu chứ? Đằng nào thì chúng tôi gần đây cũng rỗi việc, lâu lắm chưa có hành động mạo hiểm nào liên hiệp với mấy cái tổ còn lại rồi. Sao anh không nghĩ đến chuyện để cho chúng tôi gia nhập với? Tôi có thể giúp cho các anh rất nhiều đấy. Lời gợi ý của Xin hoàn toàn chẳng hề khiến cho Xóa Rệt hứng thú, ngược lại còn làm dấy lên ý muốn giết người trong y. Xóa Rệt hiểu rõ, trong tổ chức thực lực quyết định tất cả những thứ khác. Xin gia nhập vào, tức là cả nhóm của hắn cũng gia nhập, còn phía mình lại chỉ có y và Merkin. Huống hồ, bọn họ đã tốn rất nhiều tinh lực cho bạc ba la thần miếu. Lúc này tự dưng Xin xuất hiện, đòi gia nhập. Chẳng phải muốn cướp trên tay thì muốn gì chứ? mà y còn liên tiếp nhắc đến người quyết sách nữa. Hễ nghĩ đến con người đáng sợ ấy, khóe mắt của Xoa Rệt lại giật giật. Nếu thực sự để người đó biết chuyện, y và Mơ Kinh còn gì nữa chứ? Nghĩ đến đó, Xoa Rệt liền kẹp báo cáo vào nách, chậm rãi, im lặng cho hai tay vào túi. Xin vừa thấy tình thế bất ổn, vội tranh lên tiếng trước. Sao hả? Muốn giết người diệt khẩu à? Anh cứ thử đi, xem lũ động vật nhỏ của anh nhanh hay là súng của tôi nhanh hơn. Y lùi lại hai bước rồi nói tiếp. Nếu anh không hoan nghênh tôi gia nhập thì thôi vậy. Đảm bảo sẽ không quấy nhiễu chuyện của các anh nữa. Đâu cần phải liều mạng đến thế chứ. Thôi, tạm biệt nha. Dứt lời, y liền tung mình nhảy lên cây, nhấp nhô mấy cái, bóng đã khuất dần xa. Xoa Rệt hướng về phía Xin vừa biến mất, lớn tiếng nói với theo. Nhờ anh chuyển lời đến đội trưởng của các anh, nói là người quyết sách có lời hỏi thăm đấy. Nói xong, sắc mặt của y tối sầm lại, thầm nhủ. Hy vọng ba chữ người quyết sách đó có thể trấn áp được hắn. Rốt cuộc là mày đã biết được gì chứ? Phòng bệnh im ắng hẳn, mọi người đã đi hết, chỉ còn lại một mình Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Vương Tân. Tất cả lại trở về như hai năm trước. Ngồi nhìn phòng bệnh trống vắng thênh thang, nhớ lại cảnh tượng náo nhiệt trong bệnh viện nửa năm trước. Trác Mộc Cường Ba không khỏi thẫn thờ rầu rĩ, trong lòng bỗng thấy hụt hẫng khó tả. Nhớ lại hai năm nay, mình đã làm những gì rồi? Giống như là vừa diễn một vở hài kịch đen tối. Tất cả như mây gió thoảng qua, một phen vất vả truy tìm, cuối cùng không ngờ lại nhận được kết quả như vậy. Giáo sư Vương Tân cũng nhìn ra nỗi hoang mang bối rối của Trác Mộc Cường Ba. Để cho gã có thêm lòng tin, ông đề nghị gã khoảng thời gian này nên quay lại công ty xem chuyện làm ăn thế nào. Trác Mộc Cường Ba cũng muốn nghỉ ngơi mấy ngày mà cũng đã đến lúc phải liên hệ với người ở công ty rồi. Chẳng ngờ vừa bấm điện thoại, trong lòng của Trác Mộc Cường Ba bỗng dâng lên một thứ dự cảm bất thường. Cú điện thoại đầu tiên là trực tiếp gọi cho Đồng Phương Chính. Điện thoại di động mãi không có người bắt máy. Cú thứ hai, gã gọi cho văn phòng tổng công ty, nhưng số này đã ngừng hoạt động. Cú điện thoại thứ ba là gọi đến trung tâm phục vụ khách hàng, đó là đường dây nóng hoạt động 24/24, nhưng cũng bị ngắt số. Trong một cường bà cố che đẩy nỗi sợ hãi trong lòng, nói với giáo sư Vương Tân rằng mình ra ngoài một chút, rồi vội vàng chạy đến đại bản doanh của công ty. Trong một cường bà bắt xe đi tới trụ sở chính của tập đoàn Thiên Sư, trên đường không ngừng gọi vào những số máy quen thuộc. Nhưng không phải đã tắt máy thì cũng đã đổi số. Càng đến gần trụ sở, tâm trạng của gã càng nôn nóng không yên. Lúc đến cổng tập đoàn, cả người Trác Mộc Cường Ba dường như lạnh ngắt. Trên cánh cổng quen thuộc kia không phải treo tấm biển trung tâm nuôi luyện chó ngao Thiên Sư nữa, mà là một tấm biển viết xưởng gia công thịt đông lạnh Hoa Liên. Bảo vệ đóng chặt cửa không cho vào. Công ty mới cũng nghiêm khắc quy định nhân viên không được tùy tiện nói chuyện với người ngoài. Trác Mộc Cường Ba đành phải đi tìm những người ở xung quanh đấy thăm dò tin tức. Tập đoàn Thiên Sư hả? Anh hỏi cái công ty trước nuôi chó ngao ấy hả? Sập từ lâu rồi, công ty ấy phá sản rồi, nghe nói còn nợ người ta vô khối tiền cơ. Còn chỗ này ngân hàng Niêm Phong phát mãi rồi. Sao? Sao lại phá sản à? Cái này tôi không được rõ lắm, cũng lâu lắm rồi mà. À, cái công ty nuôi chó ngao hả? Tôi biết đấy. Xem nào, đại khái là khoảng nửa năm trước, nghe nói tổng giám đốc công ty ấy ôm tiền bỏ trốn rồi. Cậu không có biết đâu, lúc đó rất nhiều người nuôi chó ngao đến đây làm ầm hết cả lên. Nghe đầu bảo công ty lừa tiền của họ, kẻ thì đập tường, kẻ thì cướp đồ. Trong một cường bà chỉ thấy trời đất xoay chuyển, lập tức như người lạc hồn lạc phách. Công ty này không phải một sớm một chiều mà xây dựng nên. Đã bao nhiêu người đổ máu đổ mồ hôi vào đây. Bao nhiêu năm gian khổ vật lộn, đó không chỉ là tâm huyết của riêng mình gã nữa rồi. Có thể nói nửa đời trước của gã và công ty này đã hòa nhập làm một. Thế nhưng sao chỉ trong một đêm, công ty đã phá sản đóng cửa. Trác Mộc Cường Ba nghĩ mãi cũng không sao hiểu nổi. Đồng Phương Chính không phải là lính mới trên thương trường, cũng không phải là một kẻ cố chấp bảo thủ. Cho dù đối mặt với nguy cơ to lớn, họ Đồng cũng vẫn có thủ đoạn biến báo vượt qua được. Vậy nên gã mới yên tâm mà giao công ty cho anh ta toàn quyền phụ trách. Đồng thời tình bạn giữa gã và Đào Phương Chính cũng không phải chỉ có một hai ngày. Trác Mộc Cường Ba đủ tự tin để cho rằng mình hiểu rõ Đồng Phương Chính là người như thế nào. Trước đây, gã ra ngoài lùng tìm chó quý nhiều như thế, công ty vẫn vận hành bình thường. Lần này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi? Trác Mộc Cường Ba nghĩ vắt óc cũng không sao hiểu nổi, chỉ ngầm than thở. Phương Chính ơi là Phương Chính, rốt cuộc công ty đã xảy ra chuyện gì? Giờ anh đang ở chốn nào rồi chứ? Liên lạc cả một ngày trời, Trác Mộc Cường Ba lật tung tất cả số điện thoại và những số lưu trong máy di động, cuối cùng cũng gọi được cho một nhân viên cũ. Người này đã lớn tuổi, từng tham gia đội lùng chó ngao những thời kỳ đầu. Trác Mộc Cường Ba gọi ông là Lão Dượng. Thông qua Lão Dượng, gã lại liên lạc được với mấy người khác, đại đệ cũng nắm được nội tình của sự việc. Nửa năm trước, công ty gặp phải chuyện công nhân đầu độc chó ngao giống và chó dại. Danh tiếng trong giới bị sụt giảm rất nhiều. Thêm nữa là các nhà đầu tư độc lập không ngừng tăng thêm, cộng với sự cạnh tranh của các công ty khác, công ty bắt đầu xuất hiện khủng hoảng nợ. Lúc ấy, Đồng Phương Chính đã đưa ra một kế hoạch phát triển để giải quyết mối nguy trước mắt. Kế hoạch này chính là sử dụng phương thức dây chuyền, bán những con ngao mới sinh hoặc là đang phát triển cho tuyến dưới nuôi dưỡng, đồng thời thu một khoản phí nuôi đặc biệt không nhỏ. Công ty hứa với các hộ nuôi, khi chó ngao trưởng thành và sinh ra thế hệ sau sẽ mua lại chó ngao con với giá cao. Như vậy, chỉ trong một thời gian rất ngắn, Đồng Phương Chính đã tập hợp được đủ vốn để đưa công ty của mình vượt qua tình trạng khó khăn. Nhưng vấn đề là khi lũ chó ngao thế hệ sau ra đời, công ty sẽ phải trả ra một khoản lớn gấp bội để mua lại từ những hộ nuôi cá thể kia. Nếu không mở ra được con đường kinh doanh nào mới, công ty ắt sẽ phá sản chỉ trong chớp mắt. Đương nhiên, Trác Mộc Cường Ba hiểu rõ kế hoạch này lợi chỗ nào, hại chỗ nào. Trong giới nuôi trồng, kế hoạch này được gọi là kế hoạch chuột hại ly hoặc là kế hoạch thuốc độc, là một điển hình của việc hại người mà không được lợi gì. Dùng cách này để tạm giải quyết vấn đề tài chính thực chẳng khác nào dùng rượu độc giải khát, để rồi cuối cùng nhất định sẽ gây ra cục diện không thể khống chế trong ngành nuôi dưỡng chó ngao này. Bởi cho nuôi dưỡng trên quy mô lớn như vậy, chẳng những không thể bảo đảm được chất lượng mà còn phá hoại quy tắc trò chơi trong kinh doanh. Cuối cùng sẽ khiến hàng thứ phẩm tràn lan khắp nơi, bất kể là hộ nuôi lớn hay nhỏ, kết quả sau cùng cũng đều không hề sáng sủa. Đồng Phương Chính không thể không biết sự nguy hại của kế hoạch này. Trác Mộc Cường Ba thực không hiểu nổi tại sao anh ta lại mạo hiểm như thế chứ. Trùng hợp là khi Đồng Phương Chính đưa ra kế hoạch này, cũng đúng là lúc Trác Mộc Cường Ba không rõ sống chết ở rừng già châu Mỹ. Mấy thành viên cao cấp định báo cáo tình hình với Trác Mộc Cường Ba, nhưng liên lạc thế nào cũng không được. Sau đó khi Đồng Phương Chính đảm bảo có thể tìm được đường dây tiêu thụ hợp lý. Ngoài ra sau sự kiện đầu độc chó ngao giống, Đồng Phương Chính đã điều một số nhân viên cao cấp đi. Rồi nhân sự kiện phản đối này, anh ta lại thay đổi một số nhân sự nữa. Về cơ bản đã khiến cho các thành viên cao cấp trong tập đoàn nhất trí với quyết định của mình. Mà lúc đó kế hoạch này thực tình cũng đã giải quyết được vấn đề thiếu vốn của công ty. Vì vậy nên các công nhân ở dưới không chú ý đến. Trước khi bắt đầu đợt huấn luyện đặc biệt, Trác Mộc Cường Ba đi qua cổng công ty, thấy tấm bảng vẫn còn đó. Kỳ thực bên trong đã như là một mớ bồng bông cả rồi. Còn khi công ty đóng cửa, gã lại đang trong đợt huấn luyện cuối cùng, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Cả công ty trên dưới rối loạn như tơ vò mà không thể nào liên lạc được với Trác Mộc Cường Ba. Kết quả cuối cùng chính là những điều Trác Mộc Cường Ba nghe thấy. Cả tập đoàn nuôi dưỡng huấn luyện cho ngao Tây Tạng của gã chỉ một đêm đã tuyên bố đóng cửa, xin phép được phá sản. Trước mắt còn nợ hơn 20 triệu nhân dân tệ. Người đại diện pháp luật Đồng Phương Chính đến nay đã không thấy tâm tích. Khắp cả nước, hãy còn hơn 2.000 công nhân vẫn chưa nhận được đồng tiền thôi việc nào, mà lại còn phải tự bù tiền mình ra để mà đóng bảo hiểm xã hội nữa. Mấy người công nhân già khóc nức nở trong điện thoại, đều nói có Tổng Giám đốc Trác trở về thì tốt quá rồi. Với thanh danh của Tổng Giám đốc Trác, nhất định sẽ nhanh chóng xây dựng lại công ty như xưa. Nghe tiếng nói xuất phát từ đáy lòng của những người công nhân ấy, Trác Mộc Cường Ba không biết nên an ủi họ như thế nào nữa. Những người đó đã vì công ty vất vả cả đời, vậy mà về già lại chẳng nhận được chút tiền dưỡng lão. gã làm sao mà nói với những người công nhân ấy rằng hiện giờ gã cũng hoàn toàn tay trắng, không xu dính túi. Mở lại công ty ư? Lấy gì mà mở đây? Giờ đây trong cơ sở nuôi luyện ngày trước, muốn tìm một sợi lông chó ngao e rằng cũng khó nữa là. Còn việc khiến cho Trác Bảo Cường Ba càng thêm chán nản hơn là lúc còn chưa đến thời kỳ chó ngao trưởng thành sinh đẻ, Đồng Phương Chính đã đột nhiên dùng một khoản tiền lớn theo đuổi một con ngao giá cắt cổ. Mà lúc đó, Trác Bảo Cường Ba cũng đã mất liên lạc hơn 2 tháng. Tin đồn nổi lên khắp nơi khiến cho cả dây chuyền nuôi dưỡng huấn luyện sụp đổ trong chớp mắt, không thể thu hồi lại tiền bán chó ngao từ các đại lý. Đồng thời, những hộ nuôi cấp dưới lại bắt đầu đến để đòi tiền nuôi dưỡng. Thật đúng là dậu đổ bìm leo, cây đổ đàn khỉ tan. Trác Bảo Cường Ba không sao hiểu nổi Đồng Phương Chính làm vậy rốt cuộc là vì cái gì. Đãi ngộ của họ Đồng ở công ty không thể nói là không cao. Làm như vậy thì anh ta có lợi lộc gì cơ chứ? Đồng Phương Chính điều động mấy triệu tiền mặt để theo đuổi một con chó ngao giá trên trời, dẫn đến cả sản nghiệp trị giá mấy chục triệu nhân dân tệ sụp đổ. Chỉ là một trò bịp do người khác kỳ công sắp đặt, rồi còn bổ nhiệm một loạt lãnh đạo không có năng lực. Điều mấy thành phần cốt cán đi hết. Hơn thế nữa, những con ngao giống đặc biệt đưa tới các hộ nuôi cá thể đa phần đều là chó bình thường. Phải khi lớn lên mới dần lộ mặt. Tất cả những hành vi này cuối cùng đã khiến cho cả công ty sập trong nháy mắt. Cách làm như thế, trừ phi là quyết chí phá hoại công ty, thực sự không còn cách giải thích nào khác cả. Trác Bảo Cường Ba thật không sao hiểu nổi, gã thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải tìm cho được Đồng Phương Chính để mà hỏi rõ ngọn ngành. Lúc Trác Bảo Cường Ba kéo lê tấm thân mệt mỏi trở về bệnh viện, giáo sư Vương Tân cũng vừa đặt điện thoại di động xuống, nhún vai nói: các chuyên gia đó đều rất trung thành với chức trách của mình. Đã biết đội của chúng ta bị giải tán rồi, họ không chịu tiếp tục cung cấp thông tin nữa đâu. Xem ra chúng ta phải dựa vào bản thân mình thôi. Hả? Cậu sao thế, Cường Ba? Chị thấy Trác Bảo Cường Ba lúc này và lúc trước khi đi trông tựa như hai người hoàn toàn khác biệt. Trác Bảo Cường Ba cố che đậy, làm bộ phấn chấn đáp: không có gì, chỉ hơi mệt một chút thôi. Nhưng trong lòng bỗng thắt lại, ho sù sụ không ngừng. Trác Bảo Cường Ba ho đến đỏ cả mặt, liên tiếp xua tay về phía giáo sư Vương Tân, tỏ ý mình không sao. Gã không có ý định nói chuyện của mình vừa biết được ấy cho giáo sư. Ông đã quá mệt mỏi rồi, không thể để cho ông thêm lo lắng cho gã nữa. Giáo sư Vương Tân nói: bác sĩ nói khoảng thời gian này cậu không thể hoạt động quá độ, tâm trạng cũng không thể quá kích động, nói chuyện gì cũng không được nói nhanh quá. Trác Bảo Cường Ba đã lấy lại được chút bình tĩnh, khẽ gật gật đầu, động tác cứng đờ máy móc. Giáo sư Phương Tân lại tiếp lời: cũng phải thôi. Khoảng thời gian này chúng ta cứ bôn ba khắp nơi không chịu ngừng bước, ngày nào cũng qua lại với thần chết, cũng chưa có lúc nào để mà nghỉ ngơi chỉnh đốn lại. Lần này nên nghỉ ngơi mấy tháng, thư giãn thần kinh đã quá mệt mỏi. Cậu xem tôi đây, giờ thì không thể không nghỉ ngơi được rồi. Trác Bảo Cường Ba nói: thầy giáo, tôi muốn rời khỏi Ha Sa một thời gian, đi tìm mấy người bạn cũ đã. Giáo sư Vương Tân gật đầu tán thành: cũng được, nói không chừng họ sẽ giúp được cậu cũng nên. Mà cậu định bao giờ đi thế? Trác Bảo Cường Ba đáp: tôi hy vọng có thể đi càng sớm càng tốt. Nhưng thầy giáo... Giáo sư Vương Tân thông dòng nói: sợ cái gì, chân tôi đã bị treo lên ở đây rồi, còn sợ tôi chạy đi đâu mất chắc. Trác Bảo Cường Ba rối rít lắc đầu: không phải, thầy giáo, tôi đi thì lấy ai chăm sóc cho thầy bây giờ? Giáo sư Vương Tân phì cười: tôi lớn từng tuổi đầu này rồi, còn cần ai chăm sóc nữa đâu. Cậu có việc thì cứ đi làm đi, không cần lo cho tôi đâu. Trác Bảo Cường Ba do dự suy tính mãi, rồi đi tìm cô y tá dặn đi dặn lại nhờ chăm sóc cho giáo sư. Sau đó gã lại gọi điện cho Đường Mẫn nhưng vẫn không gọi được. Trác Bảo Cường Ba cáo tiết đấm mạnh một cú lên bức tường của bệnh viện, giận dữ nói: đúng là con nhỏ không biết chuyện này, rốt cuộc là định tắt máy cho đến bao giờ nữa đây. Gã thầm nhủ: hôm đó chính em đề nghị chuyện ấy, anh cũng là bất đắc dĩ thôi. Nếu không làm vậy, giờ chắc chúng ta đã thành ba cái xác cứng đờ ra rồi. Có gì hay ho đâu chứ. Chuyện đã qua lâu như thế rồi, em còn giận dỗi cái nỗi gì nữa đây. Cuối cùng, Trác Mộc Cường Ba tìm được chú La Ba, nhờ chú để ý chăm nom cho thầy giáo mình. Rốt cuộc cũng sắp xếp xong xuôi, Trác Mộc Cường Ba nói với giáo sư Vương Tân: có thể ngày mai tôi sẽ đi luôn. À, nếu có chuyện gì, thầy nhất định phải liên lạc với tôi đấy nha. Giáo sư Vương Tân ra hiệu bảo gã yên tâm. Rồi hai người lại nói chuyện với nhau rất lâu. Trong lòng của Trác Mộc Cường Ba có điều lo lắng. 10 câu chỉ nghe lọt 2-3 câu vào tai. Ngày hôm sau, Trác Mộc Cường Ba đáp xe bắt đầu hành trình truy tìm đồng phương chính của gã. Dựa vào tin tức do mấy công nhân già kia tiết lộ, Trác Mộc Cường Ba phía Tây thì lên Tân Cương, phía Nam thì xuống Vân Nam, phía Bắc qua tận miệt Hắc Long Giang, phía Đông thì đi tít lên Thượng Hải, gần như là đi khắp cả nước. Đồng phương chính cơ hồ có ý tránh mặt gã. Mỗi lần gã nghe ngóng được tin tức về họ Đồng, anh ta luôn rời khỏi nơi đó trước khi Trác Mộc Cường Ba tới nơi. Trác Mộc Cường Ba nổi tính cố chấp, cứ thế theo đuổi hơn một tháng trời. Đến khi ở Thượng Hải, gã chính mắt trông thấy. Tổng công ty nuôi luyện chó ngao Thiên Sư ở Thượng Hải đã đổi thành công ty nuôi luyện chó ngao Phương Chính. Gã dường như mới hiểu ra một điều. Đây chính là đáp án. Trong khoảng thời gian buôn ba để tìm đồng Phương Chính, Trác Mộc Cường Ba đã liên lạc được với khá nhiều công nhân và cán bộ cũ. Hầu hết mọi người đều tỏ ý muốn xây dựng lại công ty. Nhưng chuyện đó đâu phải dễ dàng. Trước tiên là không có tiền vốn, thứ hai nữa là không có chó ngao giống. Lúc công ty bị phá sản, chó ngao giống đều đã được bán hạ giá đi cả rồi. Nghĩ lại thì chắc đa phần đã bị công ty nuôi luyện chó của Phương Chính thu mua hết. Không có hai thứ cơ bản đó, muốn làm lớn làm mạnh trong nghề nuôi chó ngao này, căn bản chỉ là chuyện ăn không nói có. Lúc này có công nhân đưa ra kiến nghị, nói không phải tổng giám đốc Trác đang tìm kiếm Tử Kỳ Lân hay sao? Nếu thực sự có thể tìm được Tử Kỳ Lân, vậy thì việc xây dựng lại công ty sẽ không chỉ là chuyện nói suông trên giấy nữa. Với quan hệ và sức ảnh hưởng của tổng giám đốc Trác, muốn kiếm được 1-20 triệu tiền đầu tư mạo hiểm đâu phải vấn đề gì lớn. Sao rồi trong vòng 1-2 năm sẽ có thể mở rộng các kênh bán hàng tiếp quản tại 3 thị trường lớn ở châu Á, châu Mỹ và châu Âu. Cả công ty rồi sẽ trở lại như xưa thôi. Kiến nghị này của người nào đưa ra thì Trác Mộc Cường Ba cũng quên mất rồi. Nhưng chắc chắn là gã ghi nhớ. Chẳng qua chỉ là tạm thời gác lại không nghĩ đến nó nữa. Gã mệt rồi. Chưa bao giờ gã mệt mỏi như thế này. Không chỉ bởi bị phản bội và thất bại, đội ngũ giải tán. Cái chân gãi của giáo sư Phương Tân mẫn mẫn bỏ đi xa. Lữ Kinh Nam cũng ra đi. Nỗi chua xót của các công nhân viên cũ, tất thảy đều là những trái núi nặng nề đè nặng lên mái đầu cao 1,8 mét kia của gã, đến nỗi không sao ngẩng lên được. Trác Mộc Cường Ba không lập tức rời khỏi Thượng Hải ngay. Gã trọ lại trong một nhà nghỉ bình dân ở ngoại thành Thượng Hải. Số tiền ít ỏi còn lại trên người toàn bộ đều dùng để trả tiền thuê trọ. Cuộc sống thì tự lo lấy. Mỗi sáng sớm, gã lại xách một cái giỏ tre nhỏ, mặc cả mặc nhẹ với người bán hàng một mớ rau, chỉ đáng 2 hào. Đến trưa thì nhóm lò than đến nỗi mặt mũi đen nhẽm. Nhà trọ này chỉ có nhà vệ sinh công cộng, tấm dán kê trên hố xí dường như có thể gãy lìa bất cứ lúc nào. Cả nhà tắm cũng phải dùng chung. Mỗi hôm chỉ bật nước nóng trong nửa tiếng, tắm rửa súc miệng, đun nước giặt giũ. Tất cả đều phải hoàn thành trong nửa tiếng đồng hồ này. Phòng trọ của gã rộng chưa được 5 mét vuông. Một cái giường đã chiếm nửa diện tích. Bên dưới cửa sổ là chợ rau. Hằng ngày chưa đến 4 giờ sáng thì đã bắt đầu huyên náo ầm ĩ. Tối thì lại có chợ đêm. Những người ăn đêm cứ phải làm ầm ĩ đến 1-2 giờ sáng mới chịu thôi. Nếu rời khỏi Thượng Hải, cuộc sống của gã có lẽ sẽ tốt hơn phần nào. Nhưng tạm thời, Trác Mộc Cường Ba chưa muốn đi. Gã cũng không nói những chuyện mình gặp phải hơn 1 tháng nay với người thân, mà chỉ liên hệ với một số bạn bè làm ăn trong quá khứ. Hy vọng mình ngã ở đâu thì có thể dựa vào đôi bàn tay mà đứng lên ở chính nơi đó. Gã còn hy vọng có thể nghĩ được cách gì đó để mà giúp những công nhân cũ. Đã vì gã mà mất đi nguồn thu nhập nuôi sống gia đình. Nhưng bạn bè làm ăn trên thương trường đa phần đều là hạn chỉ nói chuyện làm ăn. Khi đã mất đi vốn liếng và địa vị, đồng thời anh cũng mất đi quyền lợi nói chuyện với họ một cách bình đẳng. Hầu hết những người đó đều tỏ ý nếu cuộc sống của Trắc Mộc Quận 3 gặp khó khăn, bọn họ có thể viện trợ nhân đạo một khoản. Còn việc gã muốn phát triển công ty trở lại và giúp đỡ đám công nhân viên cũ kia thì lại là một chuyện khác. Thị trường ngày nay đã không còn là thị trường mà Trắc Mộc Quận 3 độc bá thiên hạ như thuở trước nữa. Gã định dựa vào cái gì mà đứng lên trở lại được chứ? Nếu không có những hạng mục đầu tư tốt nhất, công ty căn bản không thể sinh tồn nổi. Gã sẽ lấy gì ra để mà nuôi sống đám công nhân viên chỉ biết dựa vào sự cứu tế kia? Các bạn bè trên thương trường đều cho rằng tạm thời họ chưa nhìn thấy tiền đồ phát triển của Trắc Mộc Quận 3. Thế nên không cần thiết phải đầu tư kiểu không lợi nhuận như thế. Còn Tử Kỳ Lân à? Khi mà họ tận mắt nhìn thấy, tận tai sờ thấy Tử Kỳ Lân rồi hãy nói. Trắc Mộc Quận 3 nghĩ tới gia đình. Tuy rằng nhà gã không phải là không có tiền, gần như tùy tiện nhặt món đồ lên cũng đáng giá cả chục nghìn nhân dân tệ rồi. Nhưng mà những thứ đó đều không thuộc về Trắc Mộc Quận 3. Thậm chí còn có nhiều thứ không thuộc về gia đình của gã nữa. Chúng thuộc về nhà nước, gọi là quốc bảo. Những thứ ấy chỉ có thể đặt trong nhà. Một khi xuất hiện trên thị trường, người bán ắt sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, những người thân mà gã có thể nghĩ tới chỉ còn có ba người. Một là giáo sư Vương Tân, một là Mẫn Mẫn, còn một người nữa là anh. Cả ba người này gã đều không mở miệng nhờ giúp đỡ được. Lẽ nào lại bảo thầy giáo đầu tư vốn cho mình? Trắc Mộc Quận 3 còn chẳng dám nghĩ đến điều đó nữa. Còn muốn thầy giáo làm gì nữa đây? Vì gã, giáo sư Vương Tân đã phải vất vả không quản ngày đêm, gãy cả một cái chân. Thậm chí lúc gã rời khỏi bệnh viện, giáo sư vẫn còn căn dặn lo lắng cho gã. Lẽ nào gã lại giống như một con đĩa hút máu, phải hút sạch máu thịt của thầy giáo mình thì mới chịu buông tha hay sao? Gia cảnh của Mẫn Mẫn rất khá, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Càng nghiêm trọng hơn là 2-3 tháng nay cô đều cố ý tránh mặt gã. Đến giờ Trắc Mộc Quận 3 cũng vẫn không rõ mình đã nói gì hay làm gì có lỗi với cô nữa. Còn anh, với cô thì lại càng không thể được. Tuy rằng chắc chắn anh sẽ giúp đỡ cho gã. Nhưng mà... Tiếng nức nở buồn bã của những công nhân viên cũ trong điện thoại vẫn vang vẳng bên tai của Trắc Mộc Quận 3. Nhưng bản thân của gã trong nhất thời cũng không sao thay đổi được điều gì. Gã trở nên trầm luân, tinh thần sa sút. Hàng ngày sau 2 giờ sáng, đêm khuya, tâm trí của gã tĩnh lặng. Nhưng Trắc Mộc Quận 3 vẫn không sao ngủ được, gã bắt đầu phản tỉnh. Hay là những điều gã đã làm trước đây thực sự đều là sai lầm? Tại sao anh phải đưa con gái rời xa gã? Đó là công ty của gã, vậy mà gã lại rất yên tâm giao cho người khác quản lý. Đúng như giáo sư Vương Tân vẫn nói, gã quá dễ dàng tin người. Thế nhưng tại sao những người gã tín nhiệm như thế lại đều phản bội gã? Rốt cuộc là gã đã sai ở chỗ nào chứ? Phải làm như thế nào mới là chính xác đúng đắn đây? Gã nghĩ rất lâu mà cũng không nghĩ ra được điều gì. Chỉ thấy dường như mình sắp suy sụp đến nơi vậy. Trắc Mộc Quận 3 không vì vậy mà bỏ cuộc. Trước mắt, gã đang nghĩ cách làm sao mà liên lạc được với Đồng Phương Chính. Nhất định phải mặt đối mặt nói chuyện với anh ta một lần. Công ty của gã phải đóng cửa, Đồng Phương Chính tự mở công ty riêng. Tất cả những điều đó đều có thể chấp nhận được. Thế nhưng anh ta cũng không nên đối đãi với những công nhân viên cũ như vậy chứ. Trắc Mộc Quận 3 vẫn ôm một tia hy vọng mong manh, mong rằng Đồng Phương Chính có thể giải quyết một phần vấn đề cuộc sống của những công nhân đó. Nhưng Đồng Phương Chính sống chết cũng không chịu liên hệ với Trắc Mộc Quận 3. Gã cứ gọi điện thoại liên tục, cuối cùng cũng đến một ngày. Nhân viên trực điện thoại bảo gã để địa chỉ lại. Đến lúc sẽ có người tìm gã liên lạc. Trắc Mộc Quận 3 cứ ngỡ rằng mình đã thấy hy vọng. Không ngờ gã lại bị thêm một lần đau đớn nữa. Vừa đưa địa chỉ được 2 hôm, đã có người tìm đến tận cửa. Trắc Mộc Quận 3 gặp ở lối đi dưới nhà một người mập lùn cắt đầu kiểu Đặng Tiểu Bình. Trước tiên đối phương đưa mắt nhìn gã một lượt, tựa như đang nhớ lại gì đó. Rồi cười tít mắt bước lên hỏi. Xin hỏi, có phải ông là Trắc Mộc Quận 3 không ạ? Trác Mộc Cường Ba tưởng đó là người của Đồng Phương Chính phái tới, liền khách khí đáp. Đúng, tôi là Trác Mộc Cường Ba. Anh là... Người mập có vẻ thần bí nói. Tôi nghe nói ông Trác đang tìm kiếm một ngôi chùa miếu gì cổ lắm phải không? Trác Mộc Cường Ba cảnh giác quan sát đối phương. Chuyện về Bạc Ba La Thần Miếu vô cùng bí mật. Đến cả Đồng Phương Chính cũng chỉ biết gã đang tìm kiếm Tử Kỳ Lân mà thôi. Cũng có nghĩa là tên mập này không có quan hệ gì với họ Đồng đó cả. Nhìn bộ dạng của hắn, dường như đã nghe ngóng được chuyện mình tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu ở đâu đó, giờ đến để hỏi thăm tin tức. Trác Mộc Cường Ba nói tiếp luôn. Tôi có quen anh không vậy? Tên mập đó bẽn lẽn cười đáp. À, không không, không quen. Nhưng có điều tôi nghe nói ông Trác đây nắm được một số thông tin liên quan đến ngôi chùa cổ đó. Trác Mộc Cường Ba liền thẳng thừng cự tuyệt. Xin lỗi, tâm trạng của tôi không được tốt lắm. Giờ không muốn nói chuyện với anh. Tốt nhất là anh nên biến mất khỏi mắt tôi trước khi tâm trạng tôi tồi tệ hết mức chịu đựng được. Nói xong, gã liền quay người đi luôn, chỉ để lại một cái bóng cho tên mập kia. Tên mập đó lẩm bẩm nói. Quả nhiên là rất khó tiếp cận. Thất bại rồi mà vẫn còn cứng đầu như vậy. Giờ đây khi không có tiền, nói chuyện gì cũng chỉ là nói suông. Tuy Trác Mộc Cường Ba không biết tin tức lộ ra từ đâu, nhưng gã cực kỳ căm ghét những kẻ nhiệt tình tìm kiếm báu vật chỉ vì lòng tham kia. Gã trở về phòng, chỉ muốn sớm liên lạc được với Đồng Phương Chính, giải quyết vấn đề cuộc sống cho những công nhân viên gặp khó khăn. Gọi điện mãi, nhưng bên kia vẫn cứ yêu cầu gã đợi thêm. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Cuối cùng lại có người tìm đến tận cửa. Thật không ngờ, lần này lại là một người Trác Mộc Cường Ba không quen biết. Người đàn ông trung niên áo quần chỉnh chu này tự xưng là người nuôi dưỡng chó ngao họ Kim, tên là Bất Quán. Trác Mộc Cường Ba lịch sự mời ông ta vào phòng. Người khách lạ nâng cặp kính gọng vàng lên quan sát kỹ lưỡng căn phòng nhỏ nơi Trác Mộc Cường Ba thuê trọ. Rồi lại đưa mắt nhìn gã. Chỉ thấy áo quần vải xanh, giày thể thao dính đầy bùn, tóc rối bời bời, râu ria lởm chởm, bèn lắc đầu nói. Ôi chào! Ông chủ Trác, từng một thuở giàu sang bậc nhất ở nơi này hay sao vậy? Không phải là cố ý giả nghèo trước mặt của chúng tôi đấy chứ? Trác Mộc Cường Ba thản nhiên đáp. Ông xem tôi có giống như là đang giả bộ không? Ông xưng là người nuôi chó ngao, vậy thì có gì cứ nói thẳng ra đi. Kim Bất Quán gật đầu. Được, sảng khoái lắm. Ông chủ Trác quả không hổ là người làm ăn. Tôi nói thẳng ra vậy, tôi đại diện cho 42 hộ nuôi chó ngao giống đặc biệt ở Thượng Hải này tìm đến ông. Trác Mộc Cường Ba lạnh toát người, không ngờ bọn họ lại tìm được đến tận đây. Sau khi công ty xin phép được phá sản, tất cả các khoản nợ đều do ngân hàng ủy thác phân phối. Những người tổn thất lớn nhất chính là những hộ nuôi dưỡng chó ngao giống ở cấp dưới này. Họ đã trả giá trên trời để mua về một lũ chó con bình thường. Còn kế hoạch mua lại mà công ty đã hứa thì không hề được thực thi. Thì ra người này không ngờ là đến để đòi nợ. Tuy nói là sau khi xin phép phá sản, món nợ hơn 20 triệu sẽ tự động hủy bỏ. Nhưng về mặt đạo nghĩa, bất luận thế nào, Trác Mộc Cường Ba cũng không thể chấp nhận được điều ấy. Gã đã biết giá một con chó ngao giống không phải con số nhỏ. Đối với những gia đình khá giả một chút cũng đã là đòn giáng. Nếu là gia đình hoàn cảnh khó khăn, gã thậm chí còn không dám tưởng tượng được cuộc sống của họ sau này sẽ như thế nào nữa. Kim Bất Quán thấy tình trạng hiện nay của Trác Mộc Cường Ba, bản thân đã thấy ngại mở miệng rồi. Ông gãi gãi đầu nói, đằng nào thì cũng đã đến đây. Thôi thì tôi cũng mang lời của mọi người nói ra vậy. Ông chủ Trác, tuy rằng hiện nay có lẽ ông sống cũng tương đối khốn đốn, nhưng mà hành vi lừa đảo của công ty các ông đã khiến cho rất nhiều gia đình và cá nhân còn sống thảm hơn ông bây giờ gấp 10 lần ấy chứ. Chỉ riêng một điểm này thôi, ông đã phải cho những hộ nuôi chó ngao chúng tôi một lời giải thích rồi. Trong một cuộc bà đứng thẳng người dậy, ai nái đáp. Tôi hiểu cảm nhận của mọi người. Thật lòng tôi rất xin lỗi, lừa gạt những khách hàng đã tin tưởng công ty chúng tôi như thế, bản thân tôi từng là người lãnh đạo cao nhất của công ty. Trách nhiệm này tôi không thể đùn đẩy cho ai được. Tôi cũng rất hy vọng có thể cho những khách hàng đã bị tổn thất một đáp án, khiến cho họ hài lòng. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để bồi thường cho họ. Ông nói đi, bây giờ mọi người cần tôi làm gì? Việc này... Kim Bất Quán hiển nhiên không ngờ con người trước đây từng là tổng giám đốc một công ty lớn này lại nói chuyện như thế, thái độ còn hết sức thành khẩn nghiêm túc nữa. Ông ta vốn đến để đòi nợ, nhưng nhìn bộ dạng này của Trắc Mộc Cường Ba, có vẻ như muốn gã nôn ra khoản tiền kia là điều không thể rồi. Kim Bất Quán nghĩ ngợi giây lát đoạn nói. Nói thật với ông chủ Trác, tôi vốn đại biểu cho mọi người đến đòi lại cái khoản nợ kia. Nhưng mà với tình hình trước mắt của ông, đề nghị này dường như không được thực tế cho lắm. Tôi tin là ông có thành ý xin lỗi mọi người. Như vậy đi, hay là ông đích thân đi với tôi một chuyến, nói mấy câu nhận lỗi với mọi người. Tôi nghĩ đám người chúng tôi cũng không phải là hạng không biết nể nang gì. Không hiểu ý của ông chủ Trác như thế nào. Trác Mộc Cường Ba trầm ngâm đáp. Không được, tôi không thể đi với ông. Tôi còn phải ở đây đợi một người quan trọng. Tôi cũng hy vọng có thể nhanh chóng giải quyết khó khăn cho các công nhân viên và những hộ nuôi chó như các vị. Thế nên mấy ngày nay tôi không thể đi đâu được. Trong một cường ba dạo này đã không còn ho nữa, giờ nhất thời cuốn lên lại ho sù sụ. Kim Bất Quán nói, nếu như ông chủ Trác cảm thấy không tiện đi, để tôi nghĩ xem nào. À, ông viết cho tôi bức thư được chứ? Tôi cần một bức thư xin lỗi chính thức của ông. Trác Mộc Cường Ba soạn khoái nói. Được, tôi còn có thể đảm bảo với mọi người, nếu tôi xây dựng lại được công ty, tôi sẽ đền bù tất cả những khoản tổn thất mà công ty chúng tôi đã gây ra cho những hộ nuôi chó các vị. Gã cầm bút, viết một bức thư xin lỗi, đồng thời hỏi rõ các khoản nợ, trực tiếp viết thành giấy nợ, ký tên mình bên dưới. Làm như vậy, gã đã tự chặn đường lui của chính mình. Nhất định, gã phải trả món nợ này. Đây chính là tính điều làm người của gã. Kim Bất Quán cầm thư xin lỗi và giấy nợ, không ngớt gật đầu, rồi xé ngay tờ giấy nợ Trác Mộc Cường Ba viết cho mình trước mặt gã, nghiêm nghị nói. Được, tôi tin ông. Tôi cũng là người làm ăn. Ông chủ Trác có hào khí và tự tin như vậy. Tin rằng nhất định ông sẽ quật khởi trở lại. Những chuyện xưa thôi không nhắc tới nữa. Tôi chỉ là một người làm ăn nhỏ. Nhưng mà nếu ông mở lại công ty, tôi nhất định sẽ toàn lực trợ giúp. Tạm biệt. Kim Bất Quán đã đi rất xa. Trác Mộc Cường Ba mới sực nghĩ đến một vấn đề. Sao ông ta tìm được đến nơi gã ở trọ này chứ? Chính là vấn đề mà Trác Mộc Cường Ba nghĩ mãi cũng không hiểu. Đã mang đến phiền phức lớn cho gã rồi. Lúc này gã không sao tưởng tượng được. Kim Bất Quán mới chỉ là khởi đầu, hơn nữa còn đại biểu cho nhóm những hộ nuôi chó ngao tổn thất tương đối nhỏ. Ở căn nhà nhỏ ấy, Trác Mộc Cường Ba chưa đợi được Đồng Phương Chính, thì đã có hết đợt này đến đợt khác những hộ nuôi chó ngao tìm đến. Công ty thiên sư của gã đã phá sản, mà trong hợp đồng ban đầu ký kết cũng không ghi rõ tiêu chuẩn giám định của chó ngao giống. Họ là những người bị hại vô tội nhất, thậm chí một đồng tiền bồi thường cũng không có. Nhìn những người quần áo lam lũ, cả nhà dắt díu nhau đến tìm mình. Trác Mộc Cường Ba lặng ngắt, không nói gì. Thôi thì đủ các loại người, có người chửi rủa xa xả, có người khóc lóc ỉ ôi, đòi bán con bán cái trước mặt gã. Lại cả có người cắt tay tự sát nữa. Trác Mộc Cường Ba lặng lẽ, chịu đựng đủ mọi lời chửi bới, đủ lời nguyền rủa độc ác, và cả những hành vi xâm phạm làm nhục nhân cách của gã. Nhìn ánh mắt phẫn hận của lũ trẻ con, vẻ thê lương buồn thảm của những người đàn ông, đàn bà, nét mặt bi phẫn mà bất lực của những người cao tuổi, gã bỗng dưng thấy sợ hãi, không có dũng khí đối mặt với cảnh khốn cùng này. Chẳng mấy chốc, những người xung quanh đều phát hiện ra có một đám người dây chặt một người đàn ông cao lớn, người đó mặt mày gầy guộc, hình dong tiều tụy, hơn nữa còn không ngừng ho sù sụ, giống như một người bệnh lao sắp chết đến nơi rồi vậy. Mỗi ngày ra ngoài, người đó đều phải khom lưng cúi mình, rất nhiều cà chua thối, hồng thối, trứng gà, bùn đất bay rào rào về phía gã. Cả lũ trẻ con xung quanh cũng học theo nhặt đá lên ném người đó, dù sao thì gã cũng đâu đánh trả lại. Ức hiếp những người không đánh trả dường như là một điểm chung của loài người. Cư dân xung quanh đều không biết xảy ra chuyện gì. Tại sao những người kia lại đòi đánh đòi giết người đàn ông cao lớn ấy? Khi hỏi rõ sự tình, ai nấy đều lắc đầu thở dài. Tạo nghiệp mà. Khoảng thời gian tiếp sau đó trở thành những ngày tháng dày dò nhất trong cuộc đời của Trác Mộc Cường Ba. Mỗi ngày đều bị những âm thanh phẫn nộ pha lẫn thê lương bao vây. Dường như không lúc nào ngơi suốt 24 tiếng đồng hồ. Trên cửa bôi đầy các thứ ô uế bẩn thỉu và những dòng chữ đỏ như máu. Dù đi tới đâu, cũng có người đuổi theo chửi mắng gã, đánh gã, khóc lóc với gã, cầu xin gã. Trác Mộc Cường Ba, người đàn ông cao 1m8 dạm vỡ ấy, không ngờ lại bị người ta vây trong căn phòng nhỏ chưa đầy 5m2 mà không dám ra ngoài. Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, gã đã gầy đi trông thấy rồi. Trác Mộc Cường Ba ẩn nhẫn, chịu đựng những lời nhiếc móc. Trong lòng vẫn không ngừng tự trách bản thân, tinh thần bị dày dò. Nhưng từ đầu chí cuối, gã vẫn không nghĩ được tất cả những chuyện ấy rốt cuộc tại sao lại xảy ra. Cho đến một hôm, một nhân viên cũ không quản ngại đường xa tìm đến căn nhà nhỏ gã thuê trọ. Trác Mộc Cường Ba mới vỡ lẽ. Tổng giám đốc Trác, anh ở đây thật à? Anh vẫn ở đây làm gì chứ? Mau chạy đi, có người đã đưa địa chỉ này của anh lên trên mạng, còn cố tình ghi rõ thân phận người chịu trách nhiệm pháp lý của công ty Thiên Sư trước đây. Thêm vào đó, mấy cái trang mạng khoa trương thổi phồng lên. Giờ tin đồn đã lan đi khắp nơi rồi. Tất cả các hộ nuôi chó ngao trên toàn quốc đều đang đến đây cả đấy. Khoản nợ 20 triệu đó chỉ là con số tuyên bố ra lúc xin tòa phá sản thôi. Kỳ thực là không biết rốt cuộc đã nợ đến bao nhiêu tiền rồi. Phúc lợi đãi ngộ của tất cả công nhân viên năm đó đều tăng lên gấp đôi hoặc hơn cơ mà. Tổng giám đốc, anh nghĩ thử xem. Điều đó phải đổi bằng bao nhiêu gia đình thê tử ly tán, tan cửa nát nhà chứ. Đám người kia coi như là còn văn minh. Những đám tới sau mới là những người bị hại thê thảm nhất, tin tức bị bít kín nhất. Bọn họ chẳng biết gì hết, chỉ biết anh chính là người chịu trách nhiệm. Giờ họ đã chẳng còn gì nữa rồi, không tìm anh để mà than nghèo kể khổ, đòi nợ đâu, mà là đến để liều mạng đấy. Tổng giám đốc, anh không hề hay biết gì cả. Đây không phải là lỗi của anh. Hậu quả này không nên do anh phải gánh chịu mới phải chứ. Chạy! Trác Mộc Cường Ba cười thê thảm. Chạy đi đâu bây giờ? Những người đó tín nhiệm công ty của chúng ta nên mới mua giống chó ngao do chúng ta cung cấp. Giờ đây họ thê ly tử tán, tan cửa nát nhà. Thế mà tôi lại chạy sao? Trách nhiệm này tôi không nên gánh vác. Vậy thì cũng phải có người gánh vác trách nhiệm này chứ. Ai? Ai đứng ra gánh vác trách nhiệm này đây? Người công nhân cũ lẩm bẩm nói. Anh đừng có nổi nóng, Tổng Giám đốc Trác. Tôi biết tâm trạng của anh không dễ chịu chút nào. Nói thật lòng, chiêu này của Giám đốc Đồng cũng tuyệt tình quá. Hợp đồng khi ấy chế định tương đối chi li tỉ mỉ. Giờ để công ty phá sản, những hộ nuôi chó ngao đó căn bản không thể kiện cáo được bất cứ ai cầm bản hợp đồng đó. Dù kiện thế nào họ cũng thua thôi. Tình cảnh của họ đúng là rất thê thảm. Chúng ta có thể thương hại họ. Nhưng mà, Tổng Giám đốc Trác, anh cứ nhẫn nhục chịu đựng họ sỉ giả như vậy cũng có tác dụng gì đâu chứ. Nếu mà thật lòng anh muốn giúp đỡ họ, giúp đỡ những công nhân viên cũ như chúng tôi, vậy thì xin anh hãy đứng dậy đi. Chỉ cần Tổng Giám đốc Trác vung tay hô một tiếng, những người cũ như chúng tôi ắt sẽ điều theo anh. Chúng ta làm lại từ đầu. Tổng Giám đốc Trác, Tôi theo anh mười mấy năm rồi, tìm chó ngao giống, khai thác thị trường, xây dựng cơ sở. Khó khăn gì mà tôi chưa vượt qua chứ? Hồi đó, bọn tôi ngày nào thấy anh cùng lao động với các nhân viên, chúng ta làm hăng sai biết nhường nào. Tổng Giám đốc Trác, chỉ cần anh không ngã xuống, thế nào chúng ta cũng có ngày đứng lên được mà. Tổng Giám đốc, anh nói câu gì đi chứ? Người công nhân cũ cứ nói mãi, cuối cùng cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Trác Mộc Cường Ba ôm chặt bờ vai của anh ta, hồi lâu sau cũng không nói được lời nào. Bao nhiêu đôi mắt, bao nhiêu giọng nói, bao nhiêu nguyện vọng, tất cả đều quấy tung lên thành một đống trong óc của Trác Mộc Cường Ba, khiến cho lòng gã đau như dao cắt. Đầu muốn vỡ tung ra, chỉ trong vòng 1-2 tháng ngắn ngủi, gã đã nếm đủ lòng người ấm lạnh, gã không thể tiếp tục chịu đựng nữa. Từ đầu chí cuối, gã vẫn không thể hiểu nổi tại sao Đồng Phương Chính lại làm như vậy. Tại sao nhất định phải đuổi tận giết cùng như thế? Đó có còn là Đồng Phương Chính mà gã quen biết nữa hay không? Một đêm mưa to như thác, gã chạy đến cửa công ty nuôi luyện chó ngao Phương Chính mà gào lên. Đồng Phương Chính, tại sao anh lại làm như vậy với tôi chứ? Rốt cuộc tôi lại làm gì có lỗi với anh chứ? Anh ra đây đi, tại sao anh trốn tránh không dám gặp tôi vậy? Anh ra đây đi. Chỉ có cơn mưa lạnh vô tình đáp trả lại tiếng hét của gã. Rồi sau đó gã đổ bệnh. Một loạt đòn giáng liên tiếp đã khiến cho người đàn ông có tấm thân như sắt thép này ngã bệnh. Người đàn ông đã từng băng qua rừng mưa nhiệt đới, lên núi tuyết, xuống mộ cổ, chạm vào đủ thứ cơ quan bẫy rập. Bất cứ hoàn cảnh tự nhiên tàn khốc nào cũng không thể khiến cho gã gục ngã. Cuối cùng cũng ngã bệnh. Người bạn hợp tác mà gã thành tâm đối đãi coi như anh em đã bắn đứng gã. Gã thực sự không sao hiểu nổi người bạn mà gã hiểu rõ đã quen biết rất nhiều năm kia sao lại đột nhiên trở mặt vô tình, dùng kế tàn độc đến nước cùng đường tuyệt lộ như thế. Nhưng chuyện xảy ra tiếp sau đó Trác Mộc Cường Ba lại càng không thể ngờ đến. Trác Mộc Cường Ba nằm trong phòng bệnh của một bệnh viện ở Thượng Hải, một mình ngửa mặt lên trần nhà. Gã nghĩ rất nhiều. Nếu không phải trước đây gã đã mua bảo hiểm y tế, e rằng giờ đây cả tiền nằm viện gã cũng chẳng trả nổi nữa. Một bác sĩ trẻ đeo kính cầm bệnh án đến trước giường của Trác Mộc Cường Ba, cất tiếng hỏi ông. Ông Trác phải không ạ? Là thế này, lát nữa chúng tôi sẽ xét nghiệm tủy sống cho ông, hy vọng ông có thể hợp tác. Cái gì mà xét nghiệm? Trác Mộc Cường Ba ngẩn người ra. Tôi chỉ bị cảm nặng, giờ đã đỡ nhiều rồi, sao còn phải xét nghiệm gì nữa? Người bác sĩ trẻ giải thích. Ông Trác, là thế này, chúng tôi phát hiện máu của ông có chút bất thường, để xác định nguyên nhân căn bệnh, chúng tôi dự tính sẽ xét nghiệm tủy sống cho ông. Đây chỉ là một phẫu thuật rất nhỏ, đảm bảo sẽ không gây bất cứ tổn thương gì cho ông. Một khi xác định được nguyên nhân căn bệnh rồi, chúng tôi sẽ điều chỉnh lại phương án trị liệu, cũng là để cho ông sớm ngày bình phục thôi. Sau khi rút tủy, mãi vẫn chưa thấy người bác sĩ trả lời. Trác Mộc Cường Ba lấy làm khó chịu, chuẩn bị xuất viện. Thì lúc này một vị bác sĩ họ Đại mới ngập ngừng hỏi. Ông Trác, ông có một mình thôi à? Gia đình có người thân nào đến không? Trác Mộc Cường Ba nhíu mày. Gã cũng biết, bác sĩ trong bệnh viện hỏi bệnh nhân có người thân nào ở đây không, điều này chẳng phải là một tin tốt lành. Ngữ khí bỗng trở nên nặng nề. Không có, tôi chỉ có một mình ở Thượng Hải thôi. Có chuyện gì anh cứ trực tiếp nói với tôi là được, đừng có vòng vo tam quốc nữa. Có chuyện gì tôi có thể chịu đựng được hết á. Lẽ nào có ưu bướu gì hả? Hay là tôi đã nhiễm HIV? Thấy bác sĩ Đại hơi do dự, Trác Mộc Cường Ba lại nói thêm. Nếu không có chuyện gì, vậy thì tôi làm thủ tục xuất viện đây. Khi ấy, bác sĩ Đại mới nói. Ông Trác, với cương vị là bác sĩ điều trị của ông, tôi có nghĩa vụ phải báo với ông rằng, thông qua kết quả phân tích tủy sống, chúng tôi sơ bộ chẩn đoán, ông mắc chứng tế bào máu biến dị ác hóa. Trác Mộc Cường Ba ngẩn ra mất mấy giây rồi mới hỏi lại. Thế nghĩa là sao? Bác sĩ Đại đáp, nói cách khác, chính là ông bị ung thư máu.